Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì là điêu linh hoa? Huyết Vu nghi ngờ hỏi. Động Thế nhìn chằm chằm tiểu hoa kim loại trong tấm hình nói. Trong truyền thuyết, mỗi một đóa điêu linh hoa đại biểu một sinh mệnh, khi sinh mệnh kia kết thúc, cũng là lúc điêu linh hoa héo tàn, cho nên điêu linh hoa chỉ thật là sinh mệnh chi hoa, có thể trường khống sinh tử. Có điều điêu linh hoa hẳn phải trong tự nhiên mới đúng, thân của nó bằng kim loại tựa hồ không đúng lắm. Tần Sĩ suy nghĩ một chút nói, xác thực không đúng, nhưng cái này rất giống điêu linh hoa. Tiên ngồi tại chủ vị, cuối cùng mở miệng nói chuyện, thời điểm hắn nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao quát Huyết Vô cùng Động Thế, cũng không dám phát ra âm thanh. Sợ quấy rầy hắn, đó chính là điêu linh hoa trong thần thoại truyền thuyết. Có điều đây không phải điêu linh hoa bình thường, nếu ta đoán không lầm, hẳn có người mang hạt giống điêu linh hoa tại địa cầu đến kim tinh, để điêu linh hoa hấp thu nguyên tố kim loại trên kim tinh sinh trưởng, phát sinh biến dị, cho nên hiện tại mới xuất hiện một cốc điêu linh hoa chỉ lạ như vậy. Tiêu chậm rãi nói, ai có năng lực lớn như vậy, có thể tìm điêu linh hoa không nói, còn có thể đem nó đưa đến kim tinh, để nó sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này mà không chết. Tần Sĩ cảm thấy cái này không khỏi khó làm, ai biết được, có điều khẳng định đây là một người vô cùng thú vị. Tiêu Hưng Thù nói. Lúc này trên chiến trường, tiểu hoa kim loại cũng bắt đầu phát uy, chỉ thấy bên trong tháp trụ lớn kia vươn ra từng nhánh hoa. Đừng nhìn tiêu bé như vậy, nhưng sợi rễ của nó lại lớn không cách nào tưởng tượng, từng sợi rễ như chân long phá vỡ nham thạch dưới đất chui ra, khiến cho đại địa đứt rãi, nham thạch lật ra, dãy núi đang không ngừng run rẩy như động đất 12 độ. Từng đầu nhánh hoa mở rộng ra, chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm, có ít nhánh hoa còn vòng quanh mỏ núi, trực tiếp rút mỏ núi lên. Ầm ầm, tầm ầm, mỏ núi pha toái, phảng phất có lực lượng vô hình khiến tất cả mỏ núi và nham thạch chấn vỡ thành từng hạt tròn nhỏ. Những đôi nhánh hoa đi qua, dùng mắt trần cũng có thể thấy toàn bộ không gian đang chấn động kịch liệt. Không phải địa chấn, mà toàn bộ không gian đang run rẩy chấn động. Mọi người xem trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa từng thấy thực vật hung tàn như vậy, đơn giản như quái thú. Một nhánh hoa tùy ý có thể phá núi, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hiện tại có rất nhiều người âm thầm vui mừng. May trận chiến này không phát sinh trên địa cầu, bằng không khẳng định có rất nhiều nhân loại liên lụy. Thời điểm mọi người bị lực lượng kinh khủng của tiểu hoa kim loại làm rung động, nữ nhân kia lại phát động công kích lần nữa, xí diễm chi kiếm lần nữa chém xuống. Chẳng qua lần này mục tiêu của nàng không phải hỗn độn đạt, mà là tiểu hoa kim loại kia. Tiểu hoa kim loại cũng cảm ứng được nguy hiểm, từng đầu nhánh hoa như quái vật kim loại cuốn về phía xí diễm chi kiếm, ý đồ ngăn cản lại. Nhưng xí diễm chi kiếm chạm phía trên nhánh hoa, giống như cắt đậu phụ, chặt đứt toàn bộ nhánh hoa khủng bố kia. Tất cả nhánh hoa đụng phải xí diễm chi kiếm đều trong nháy mắt bị hòa tan, biến thành sắt lỏng rơi xuống đất. Ầm ầm, nhánh hoa cao mấy ngàn mét như cự tháp bị xí diễm chi kiếm bổ thành hai nửa, hướng về hai phía đổ sụp. Lá cây bên cạnh tiểu hoa chim loại cũng bị chém xuống, bộ rễ phía dưới cơ hồ bị chặt đứt, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Xê ra phim đại nhân vô địch, đây mới thật sự là thiên sứ, không gì làm không được. Một kiếm chém quái vật kinh khủng như vậy, không hổ là xí thiên sứ cường đại nhất. Mọi người kinh ngạc tán thán liên tục, đều đang cảm thán lục dực thiên sứ mạnh mẽ, rất nhiều tín đồ càng đem nữ nhân kia là xí thiên sứ chân chính mà cùng bái. Lúc này phần cuối hào rộng, một người trong đá vụn đi ra, một tay hắn cầm chuôi kiếm, một tay hắn cầm vỏ kiếm, khí tức trên người cơ hồ tiếp cận không. Nguyên bản Chu Văn còn lo lắng hỗn độn đài không chịu nổi lực trùng kích mạnh như vậy sẽ bị trực tiếp chém ra, ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi. Trên thực tế cuối cùng hỗn độn đàn bị chạm phá thật, may mắn dư lực bị tù long giáp cản lại. Có điều trước khi phá toái, hỗn độn đàn đã chuyển hóa phần lớn nguyên khí thể rắn vào trong lục tiên kiếm. Coi như vậy, nhưng lục tiên kiếm hút xong về sau, vẫn không lập tức dừng lại, lại hút nguyên khí của Chu Văn, mới chính thức dừng lại. Thời điểm sát lục giả của hắn sắp bị rút cạn, Chu Văn giật này cả mình, có điều cũng may lục tiên kiếm cuối cùng thỏa mãn, không hút nguyên khí của hắn nữa. Chu Văn người mặc tù long giáp, nắm lục tiên kiếm, dọc theo hào rộng từng bước một đi về vị trí nữ nhân kia. Mọi người đang cảm thán xí thiên sứ mạnh mẽ, lại đột nhiên phát hiện đầu hư ảnh xí thiên sứ chuyển động, nhìn về phía một phương hướng khác, giống như nhìn chăm chú cái gì đó. Bên kia có thứ gì sao? Mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng bên trong phạm vi hình ảnh lại không nhìn thấy gì. Khắp nơi đều là nham thạch vỡ vụn và sợi rễ tàn đoạn. Lão Hứa, điều chỉnh một chút góc độ vệ tinh, thử nhìn phần cuối hào rộng kia. Bên trong cục giám sát, trong lòng Vi Khoa hơi động, phân phó nói. Lão Hứa lập tức điều chỉnh số liệu, rất nhanh, hình ảnh được truyền tới, liên tục xoay chuyển mấy lần. Đột nhiên thấy một bóng người đang hành tẩu trong khe, phóng to. Ánh mắt Vi Qua ngưng tụ, lần nữa ra lệnh. Lão Hứa và nhân viên lại thao tác kỳ thuật thêm,

Dù sao Nhân Hoàng là người không biết đối địch với Xí Thiên Sứ, đó là thần chân chính. Đại giáo chủ tự lẩm bẩm, đại đa số tín đồ cuối cùng vẫn cảm giác đến tín ngưỡng của bọn họ quan trọng hơn. Con mắt bình thường căn bản không theo kịp tốc độ ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang kinh khủng như cắt dưa hấu bổ vào trong lòng đất. Toàn bộ thế giới phảng phất bị hào quang kiếm quang chiếu sáng, không nhìn thấy cái gì. Ông, một tiếng kiếm ngân vang vọng vũ trụ, bên trong thế giới bị hào quang kiếm quang chiếm cứ đã nứt ra một đạo khe hở màu đen, khe hở kia bay ngang qua bầu trời giống như một đường thẳng đen trên tờ giấy trắng. Răng rắc, kiếm quang sụp đổ, tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục như người bình thường. Nhân Hoàng còn đứng tại chỗ, tay của hắn còn nắm chuôi đao, tựa hồ chưa từng động, mà hư ảnh Lục Dược Thiên Sứ trên bầu trời vẫn đứng im bất động, tựa hồ chưa từng động đậy. Mọi người đang nghi ngờ tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào, đột nhiên thấy hư ảnh Lục Dược Thiên Sứ như pha lê phá toái, một thân ảnh từ bên trong rơi ra, bất ngờ cũng mọc lục dực, đỉnh đầu có quầng sáng như thiên sứ. Chẳng qua lúc này nàng không giống thiên sứ cao quý, máu me đầy người, sau lưng của thiên sứ có bốn cánh bị lột ra, thân thể cũng cắt thành hai đoạn, rơi thẳng tắp về phía chỗ sâu trong khe nước, không có khả năng. Đại chủ giáo mây ra như phỗng, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Những tin đầu nguyên bản còn kiên thủ tín ngưỡng, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang đổ sụp, để bọn họ không cách nào nói ra lời, chẳng qua ngơ ngơ ngác ngác nhìn hình ảnh trực tiếp. Nhân Hoàng vô địch, ngay cả Xí Thiên Sứ cũng không đỡ nổi một kiếm, quá mạnh. Ha ha, cái gì thiên sứ ác ma, không đỡ được một kiếm của Nhân Hoàng chúng ta. Nhân Hoàng đại nhân, thuận tiện giải quyết phó bản Kim Tinh đi, chỉ có Nhân Hoàng đại nhân mới xứng đáng vị trí đệ nhất. Mọi người mừng rỡ như điên. Mặc dù đại đa số người không am hiểu chiến đấu, nhưng bởi cái tên Nhân Hoàng này, bọn hắn đối với thắng lợi này đều cảm động lây. Trong thủ hộ giả liên minh, vẻ mặt đám người động thế lại hơi khó coi. Châu bản năng sờ lên eo của mình, bọn hắn rất lo lắng, lần dây kiếm Nhân Hoàng sẽ chém ngang hông bọn hắn. Tối nay, khả năng rất nhiều người mất ngủ. Chương 1273, Chu Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể hư thoát một hồi, có nhiều ngoại lực bổ sung như vậy, nhưng sử dụng lục tiên kiếm tạo thành gánh nặng không nhỏ đối với Chu Văn. Cũng may lần này chỉ hơi suy yếu, so với lần trước còn tốt hơn nhiều. Không tổn thương thân thể, Chu Văn vận chuyển đạo quyết, nguyên khí cuồn cuộn không rước vào tới, khôi phục nhanh chóng. Nắm lục tiên kiếm đi tới, tuy nói sinh vật bị lục tiên kiếm, hẳn không có khả năng sống sót, có điều vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, Chu Văn vẫn muốn nhìn tận mắt một chút, tốt nhất bổ thêm vài đao, đoạn tuyệt khả năng sống sót của nữ nhân kia. Chu Văn bay xuống khe nứt, thấy nữ nhân kia bị cắt thành hai nửa, sinh cơ bị đoạn tuyệt. Bản thân lục tiên kiếm khủng bố, không đơn giản bởi công kích khủng bố, mà sinh vật bị nó chém giết, coi như có được năng lực tự lành mạnh mẽ, thậm chí có được năng lực phục sinh, khả năng sống sót vẫn rất thấp, bằng không nó cũng không được xưng là lục tiên kiếm. Những tiên nhân kia có trường sinh thuật mạnh mẽ thế nào, cuối cùng vẫn chết trong tay lục tiên kiếm. Nhưng khiến Chu Văn hơi giật mình chính là, sinh cơ trên thân thể nữ nhân kia đoạn tuyệt, nhưng đầu của nàng vẫn còn sinh cơ như cũ, không bụi lục tiên kiếm xóa đi linh hồn. Chu Văn thấy nữ nhân kia trợn tròn mắt, trên trán của nàng còn có một dấu son môi màu đỏ, dấu son môi kia vô cùng đáng yêu. Hắn xuất phát từ hài đồng, mà không phải người trưởng thành, lúc này dấu son môi kia lập loài hào quang kỳ dị, lại chặn được lực lượng của lục tiên kiếm, giúp nữ nhân kia giữ lại một tia hy vọng sống. Thân thể của nàng đã bắt đầu mục nát, đầu vẫn sống sót như cũ, phi độ lệnh, lấy tốc độ nhanh chóng muốn trốn thoát. Đang tức bản thân chỉ còn lại một cái đầu, rõ ràng không còn thực lực thiên tai cấp nữa. Chu Văn sử dụng một chiêu thiên ngoại phi tiên, dùng vỏ lục tiên kiếm chảm lên trên đầu nữ nhân kia, trực tiếp đập đầu nàng xuống đất. Đang tiếc lục tiên kiếm không ra khỏi vỏ, không khác cây gậy sắt. Một kích toàn lực của Chu Văn cũng khả năng đập nát đầu nữ nhân kia, đầu rơi trên mặt đất, đụng lát một mảnh khu vực nham thạch. Bởi một kích này của Chu Văn, dấu son môi trên trán nàng xuất hiện tàn khuyết, quang thải phía trên dần dần ảm đạm, sinh cơ trên đầu dần dần yếu bớt, máu thịt chỗ cổ bắt đầu mục nát. Dấu son môi kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể ngăn cản lực lượng của lục tiên kiếm? Trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, có điều bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, hắn muốn giết chết triệt để nữ nhân kia trước, không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nữ nhân kia biết mình phải chết, nghiêm nghị nói với Chu Văn, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở nơi nào, ngươi cũng chết chắc, trên trời dưới đất, trong vũ trụ vô tận, bất luận ngươi ở đâu, chủ nhân ta sẽ đến báo thù cho ta. Đánh ngươi xuống vô tận địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhân loại nhỏ bé, rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết cái gì mới là đại khủng bố trên thế gian. Theo thanh âm lệ khiếu của nữ nhân kia, chỉ thấy đầu của nàng đột nhiên bộc phát ra thánh quang mãnh liệt, đột nhiên nổ tung, sinh ra sóng xung kích, trong nháy mắt hủy diệt tất cả bốn phía chung quanh, tia sáng mãnh liệt khiến hình ảnh vệ tinh truyền về là một mảnh trắng lóa, không nhìn thấy cái gì. Tia sáng một mực kéo dài không giảm, như thành uy vĩnh hằng. Chu Văn thuấn di rời đi, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng tự bạo kia, mặc dù hắn vẫn bên trong hào quang bị bao phủ, có điều dưới loại khoảng cách này, lực lượng hào quang này đã không thể vây thương tổn đến Tù Long Giáp. Có điều trong lòng Chu Văn cũng hơi kinh ngạc, nữ nhân kia có thực lực như vậy, hắn thấy trong dị thứ nguyên cũng xem như nhân vật cực kỳ cường hãn, nhưng nghe ngữ khí của nàng, nàng chỉ là một nô bộc mà thôi, không biết chủ nhân của nàng cường đại đến cỡ nào, mà thế cấp sao? Chu Văn tối tự suy đoán, có điều coi như mặt thế cấp thì sao? Những mặt thế cấp cường giả của dị thứ nguyên căn bản không dám tự mình tiến vào địa cầu. Chu Văn nghĩ đến gốc tiểu hoa kim loại kia, thuấn di đến phụ cận, muốn nhìn nó chết hay chưa. Nếu không chết, có thể thừa cỏ bổ thêm vài đao, nói không chừng có thể tôn ra thứ nguyên kết tinh hay gì đấy. Vạn nhất tôn ra trứng phối sủng thì sướng rồi, hắn vẫn chưa có phối sủng thiên tai cấp. Đi tới chỗ tiểu hoa, kế tiểu hoa kim loại kia dễ đã bị chặt đứt hoàn toàn, ngay cả phiến lá cũng bị chém xuống, chỉ còn lại nhánh hoa và đóa hoa rơi trên mặt đất, thoạt nhìn như không sống nổi. Chu Văn thấy bộ dáng này của tiểu hoa kim loại, hẳn không cần làm gì, đang chuẩn bị cầm cánh hoa xem nó có hữu dụng không, đột nhiên cảm giác điện thoại thần bí chấn động, tựa hồ muốn thoát ra. Chẳng lẽ, trong lòng Chu Văn hơi động, ý thức quét một thoáng, không phát hiện có sinh vật khác xung quanh, mà bởi vì có thánh quang phụ cận, bên ngoài hẳn không nhìn thấy gì, bèn lấy điện thoại thần bí ra xem một chút, quả nhiên tử nhân thụ tự động xuất hiện, tự động xác định tiểu hoa chim loại, sau đó thụp lại, thi thể tiểu hoa chim loại và vô số sợi rễ trong nháy mắt biến mất, mà bên trên tử nhân thụ kia xuất hiện thêm một cái chổi mới. Kỳ quái, tử nhân thụ không phải chỉ hấp thu nhân loại đặc thù sao? Tại sao lại hấp thu đóa tiểu hoa kim loại này? Trong lòng Chu Văn càng cảm thấy kỳ quái. Có điều, tóm lại đây là chuyện tốt, ngay lập tức không lưu lại, Chu Văn trực tiếp truyền tống về địa cầu. Đám người quan sát tường thuật trực tiếp, thấy màn hình vẫn chỉ là một màu sáng trắng, nguyên bản nhiệt độ kim tinh rất cao, nơi đó phát sáng ra nhiệt quang màu đỏ dung nham, hiện tại hóa thành màu trắng lóe. Một mực bùng cháy không tắt, sau này một mực kéo dài mấy chục năm, không dập tắt. Từ trong vũ trụ nhìn lại, nơi đó giống như một tròng mắt lóe sáng, sau này tạo thành một thánh diễm hồ trên kim tinh, sau này mọi người thường gọi nó là Nhân Hoàng Chi Nhãn, dùng nó kỷ niệm trận chiến này của Nhân Hoàng. Mà lúc đầu nữ nhân kia nổ tung trong nháy mắt, dấu son môi kia cũng hóa thành đạo lưu quang biến mất. Trong một tòa pháo cổ một nơi nào đó tại vũ trụ, có một tiểu nữ hài nằm bên trong một quan tài, mặc váy trắng trên người, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn như ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một bờ môi màu đỏ xuất hiện trên quan tài kia, tiểu nữ hài kia bừng tỉnh, thấy dấu son môi màu đỏ bên trên nắp quan tài kia, trong mắt lập tức biểu lộ ra vẻ khổ sở. Anna chết rồi, tiểu nữ hài khổ sở nói. Anna nào? À, ta nhớ ra rồi, là tiểu nữ bộc tay chân không sạch sẽ, đã bị đuổi ra ngoài, chết rồi thì thôi, không đáng để tiểu chủ nhân quan tâm, một nữ bộc cự nhân không thèm để ý nói. Chương 1274, nhưng Anna là bằng hữu của ta, tiểu nữ hài nói. Nữ bộc cự nhân lập tức nói. Tiểu chủ nhân, Anna chỉ là một sinh vật cấp thấp tại cổ phong cấm chỉ địa, không có tư cách làm bằng hữu của ngài. Lúc ngài du ngoạn tại cổ phong cấm chi địa, để cho nàng làm nữ bộc, nàng có thể hầu hạ bên ngài, phục thị ngài, đã là thiên đại phúc phận, nhưng nàng không biết tô ti. Lại muốn vọng tưởng làm bằng hữu của ngài, còn đi trộm đồ vật của nàng, vốn đáng chết. Nhưng, tiểu nữ hài giật giật miệng, muốn nói cái gì? Có điều cuối cùng không nói cái gì. Ông búp bê vài vốn nào cao gần bằng nàng, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, mở miệng nói. Tiểu Cúc, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Vâng, tiểu chủ nhân. Nữ bộc cẩn thận từng ly từng tí đẩy nắp quan tài lên, lúc này mới rón rén rời khỏi gian phòng kia, tựa hồ sợ ảnh hưởng nữ hài nghỉ ngơi. Sau khi chờ nữ bộc kia rời đi, nữ hài kia lại mở mắt, mắt to chớp chớp. Lặng lẽ mở ra nắp quan tài thủy tinh, bò ra từ bên trong, đi vài bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía quan tài trống rỗng, lại nhìn con rối vấu mèo, cuối cùng lưu luyến không rời đặt con rối vào bên trong quan tài. Ngươi không cần lo lắng, chờ ta giải quyết sớm chuyện của Anna, ta sẽ trở về nhanh. Tiểu nữ hài nói xong, đưa tay hôn lên trán con rối gấu mèo một cái, dấu son nhỏ nhắn đáng yêu lưu lên trên trán. Trong tích tắc, con rối gấu mèo kia lại biến thành bộ dáng tiểu nữ hài, ăn tường nằm bên trong quan tài. Nguyên bản mọi người cho rằng, Nhân Hoàng có thể xông tới dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, chiếm lấy bài danh đệ nhất. Nhưng kết quả không phát sinh loại tình huống này, sau khi Nhân Hoàng chém lục dược thiên sứ, cứ như vậy biến mất. Sau khi Chu Văn trở lại địa cầu, vận khí không được tốt lắm, đến một đầm lầy vắng vẻ, bốn phía có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, hắn đang nghĩ biện pháp trở lại thành thị nhân loại, ít nhất đến nơi có internet, mới biết có dị thứ nguyên sinh vật xông tới phó bản kim tinh hay không. Nhưng không đợi Chu Văn trở lại địa bàn của nhân loại, đã có sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, lần này tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, chính là hắc dược thiên sứ. Hắn không cao quý và thánh khiết như lục dực thiên sứ. Cánh chim màu đen, xen giữa có mấy cái lông trắng, trên thân không mặc áo giáp, mà mặc áo choàng nhì không sạch sẽ lắm, giống lúc mục sư. Ma Phương sáng lên, thời điểm mọi người thấy sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực không phải nhân hoàng, không khỏi thất vọng. Nhưng chuyện kế tiếp phát sinh, lại làm tất cả mọi người khiếp sợ. Hắc Dực Thiên Sứ cầm một quyền rách da đen, sau khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, đối mặt với đạn của kim loại thủ vệ, không thèm nhấc. Chẳng qua bình tĩnh lật ra quyển sách da màu đen. Sau đó, mọi người chỉ thấy hắn lật sách. Tiếp theo xảy ra chuyện gì? Không có người thấy, kim loại thủ vệ và hắn biến mất. Nội dung cốt truyện này không ngừng lặp lại, kim loại thủ vệ, hoàng kim chiến thần, từng cái ra. Sau đó từng cái không hiểu thấu biến mất. Mãi đến khi thiên tai cấp sinh vật bắn ra viên đạn, mọi người chỉ thấy Hắc Dực Thiên Sứ mở ra trang sách. Sau đó không biết Hắc Dực Thiên Sứ làm sao tiến nhập mê cung. Cuối cùng đến trước kim cung, hắn đã đứng ở nơi đó. Bảng xếp hạng lần nữa xuất hiện trên Ma Phương, vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng xuất hiện ba chữ Đạo Lạc Giả, đằng sau có bốn ngôi sao vàng. Cổ giáo sư, ngài thấy Đạo Lạc Giả mới xuất hiện thế nào? Các nơi liên bang đều chắn vét Đạo Lạc Giả kia, cục điều tra tự do liên bang tự nhiên cũng làm chương trình liên quan đến Đạo Lạc Giả. Cổ giáo sư nói, tình huống hiện tại đã rõ ràng, sinh vật chỉ cần tiến vào kim cung mới có thể leo lên bảng xếp hạng. Cho đến trước mắt chỉ có hai sinh vật leo lên bảng xếp hạng, vị thứ nhất là Nguyệt Độc, đằng sau có 5 ngôi sao, vị thứ hai là Đọa Lạc Giả, đằng sau có 4 ngôi sao. Cho nên hắn xếp thứ hai, mà Nguyệt Độc xếp vị trí thứ nhất, cho nên khẳng định số lượng của ngôi sao hẳn là tiêu chuẩn bài danh. Có rất nhiều người cho rằng, chưa hiểu hiện thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực, Nguyệt Độc có vẻ yếu nhược hơn Đọa Lạc Giả, nhưng bài danh của nàng lại trên Đọa Lạc Giả, điểm này ngài giải thích thế nào? Ngươi chủ biên lại hỏi, chỉ nhìn mặt ngoài, đúng là Đọa Lạc Giả thoạt nhìn càng cường đại thần bí hơn, mà Nguyệt Độc còn nhận vui nhặt nhạnh chỗ tốt trợ giúp, mới có thể đến kim cung. Có điều cái này không đại biểu Đọa Lạc Giả mạnh hơn Nguyệt Độc thật. Trước mắt năng lực Đọa Lạc Giả vẫn là dấu chấm hỏi. Hắn lật ra trang sách, sau đó xảy ra chuyện gì, hiện tại không có gì phán đoán, tất cả vẫn chưa đủ căn cứ đánh giá. Cổ giáo sư lập lờ nước đôi nói, lúc Chu Văn trở lại khu vực nhân loại mới biết chuyện của Đọa Lạc Giả. Có điều lần này không có tiện nghi để nhặt, coi như về sớm cũng vô dụng. Chu Văn tiếp tục cày phó bản trong game, mỗi ngày cày phó bản kim tinh một lần, muốn tìm ra phương pháp qua cửa. Thậm chí Chu Văn thử sử dụng tù long giáp ngăn cản thiên tai cấp đạn, thật sự chặn được, mặc dù bị đánh lõng ra, nhưng cuối cùng không bị đánh xuyên. Đương nhiên, đây chỉ là 6 phát đầu tiên, thời điểm đến phát thứ 7, vẫn một viên bắn bạo đầu nhân vật tí hon, ngay cả phòng ngự tuyệt đối cũng không ngăn nổi. Có thể ngăn cản 6 phát đạn của thiên tai cấp sinh vật kia, đã không tồi. Còn viên đạn thứ 7 này, xem ra vẫn cần biện pháp khác. Chu Văn lấy ra kỹ năng kết tinh của thời không tiểu trư bên trong phòng hỗn loạn, hy vọng đây là kỹ năng không gian kéo duỗi. Chu Văn hấp thu thần thoại cấp kết tinh, lại là không gian hệ, Chu Văn dễ dàng hấp thu. Mắt thấy thời không tiểu trư kết tinh hòa tan vào bên trong thân thể mở nguyên khí tuần hoàn mới, Chu Văn mơ hồ cảm thấy một ít thông tin tràn vào đầu. Không gian tuyệt đối thần thoại cấp. Sau khi Chu Văn nghiên cứu cẩn thận, phát hiện đây quả thật cùng loại với năng lực không gian kéo duỗi, có điều vẫn có điểm không giống. Năng lực này không phải kéo duỗi không gian thật, cái này chế tạo một vùng không gian kỳ lạ, gọi là không gian tuyệt đối. Bên trong không gian tuyệt đối, không gian có thể cải biến, không gian tuyệt đối giống như địa đồ không gian, tồn tại tỷ lệ tương đối với không gian thực tế. Trong hiện thực khoảng cách 1 mét dài như vậy, sau khi cải biến thành không gian tuyệt đối, thoạt nhìn vẫn dài 1 mét như vậy, nhưng trên thực tế đoạn không gian này đã biến thành khoảng cách 1.000 mét. Trên thực tế Chu Văn vẫn chưa đạt đến trình độ này. Hắn vừa học kỹ năng không gian tuyệt đối, chỉ có thể đạt được tỷ lệ 1/10, mà hắn có thể sáng tạo ra không gian tuyệt đối chỉ lớn như một quả trứng gà. Không gian tuyệt đối nhỏ như vậy, coi như không gian bên trong lớn hơn gấp 10 lần so với hiện thực, cũng không có khả năng ngăn lại thiên tai cấp đạn. Chu Văn biết hắn nhất định phải đem không gian tuyệt đối đạt được khủng cụ cấp mới có một chút hy vọng. Hy vọng nhỏ, chu quy là hy vọng. Chu Văn bắt tay luyện tập. Chương 1275. Bởi hắn đã tu luyện hai loại nguyên khí quyết không gian hệ, cho nên Chu Văn tương đối quen thuộc với lực lượng không gian hệ, thậm chí có thể nói tinh thông. Mặc dù trước đây còn chưa tiếp xúc qua không gian tuyệt đối, có điều sau khi hiểu rõ phương thức vận chuyển của nó, Chu Văn rất nhanh quen tay, hơn nữa tiến bộ nhanh chóng. Chẳng qua thời gian một ngày, nguyên bản không gian tuyệt đối chỉ lớn như quả trứng là đã đạt thể tích 1 mét khối, mà tỷ lệ tương đối giữa không gian tuyệt đối so với không gian hiện thực đã đạt đến mấy trăm lần. Khoảng cách 1 mét như vậy, trên thực tế vật thể tiến vào bên trong phải đi qua khoảng cách mấy trăm mét mới có thể đi qua mảnh không gian tuyệt đối này. Khoảng cách mấy trăm mét dùng chiến đấu với đối thủ hẳn đầy đủ, nhưng muốn tranh phong cùng thiên tai cấp cường giả còn kém quá xa. Đối với tốc độ ánh sáng mà nói, mấy trăm mét không khác gì mấy ngàn mét. Chu Văn nhất định phải nâng cao kỹ năng không gian tuyệt đối này mới có thể khiến công kích của thiên tai cấp sinh vật chậm lại, để hắn có cơ hội chạy thoát. Mấy ngày kế tiếp, Chu Văn đều không ngừng suy nghĩ nghiên cứu, làm thế nào mới có thể khiếp không gian tuyệt đối mạnh hơn, nhưng thời điểm để tỷ lệ giữa không gian tuyệt đối và không gian thực tế đến gần 1.000 lần, lại không có cách nào tiếp tục tăng lên. Chu Văn biết, đây đã là bình cảnh của kỹ năng thần thoại cấp, nhất định phải vượt qua thần thoại cấp mới có thể tiếp tục trưởng thành, khiến không gian tuyệt đối trở nên mạnh mẽ hơn. Lý Huyền nhàn rỗi không chuyện gì, tìm đến Chu Văn uống rượu nói chuyện phiếm, thấy Chu Văn tựa hồ hơi ủ rũ trong mày, thế là hiếu kỳ hỏi thăm, ta rất hiếm khi thấy mặt này của ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đang nghĩ, làm thế nào mới để một kỹ năng thăng cấp trở nên mạnh mẽ hơn? Chu Văn trả lời, cái này rất dễ dàng, luyện nhiều suy nghĩ nhiều là xong. Lý Huyền vừa nói vừa thuận miệng hỏi một câu, ngươi muốn tăng lên kỹ năng gì? Nguyên bản kỹ năng kia cấp độ gì? Nói ra, để ta giúp ngươi tìm biện pháp. Không gian hệ hiện tại đã là thần thoại cấp, Chu Văn nói. Thần thoại kỹ năng muốn tấn thăng lên xác thực khó khăn, hơn nữa lại là không gian hệ, khó trách ngươi phát sầu như vậy. Khẽ này đi, ta có biện pháp. Ngươi đi dị thứ nguyên lĩnh vực có sinh vật am hiểu không gian hệ, chiến đấu với những sinh vật đó, cảm nhận lực lượng không gian hệ của chúng, có lẽ có thể lĩnh ngộ, đột phá vào khủng cụ cấp. Lý Huyền đem kinh nghiệm của mình nói ra, một mực không ngừng chiến đấu, bị đánh, chịu hình, mới có thành tựu hiện tại. Chu Văn giận dữ nói, muốn tấn thăng khủng cụ cấp không khó, cùng lắm chờ thêm 2 ngày nữa, thế nhưng ta sợ khủng cụ cấp kỹ năng vẫn chưa đạt yêu cầu của ta, cho nên ta muốn tiến thêm một bước nữa. Cái này quá khó khăn, Lý Huyền sạm mặt lại, buồn bực nói. Chúng ta đang nói chuyện phiếm sao? Khủng cụ cấp kỹ năng. Ngươi còn ngại không đủ cao, ngươi muốn thiên tai cấp sao? Không có cách. Qua ải dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, nhất định phải luyện tập tốt kỹ năng này. Chu Văn nói. Ngươi muốn dùng kỹ năng này né tránh thiên tai cấp đạn. Lý Huyền rõ ràng, đoán được Chu Văn muốn làm gì. Chu Văn gật đầu nói. Chỉ có một biện pháp như vậy mới có thể đến được kim cung trước khi thiên tai cấp đạn bắn chết. Vậy ngươi luyện từ từ đi, ta không biết làm cách nào mới có thể khiến kỹ năng tấn thăng thiên tai cấp. Lại nói, bản thân ngươi chẳng qua là thần thoại cấp đi. Lý Huyền nói. Ai, xác thực khó khăn. Chu Văn cũng biết, đẳng cấp bản thân mình quá thấp. Nếu là khủng cụ cấp, có lẽ còn có một tia hy vọng để không gian tuyệt đối tấn thăng thiên tai cấp. Chu Văn cũng lo lắng vấn đề này, nếu khủng cụ cấp không gian tuyệt đối không đạt yêu cầu của hắn, đến lúc đó sợ là khó tấn thăng thiên tai cấp. Nhưng chuyện hắn tấn thăng khủng cụ cấp, Chu Văn vẫn chưa có đầu mối gì, lần này 4 loại thuộc tính cơ sở của hắn đều đạt 81 điểm, 8 loại nguyên khí quyết đã khủng cụ hóa, nhưng sát lục giả lại chậm chạp không có động tĩnh gì, làm sao cũng không cách nào khủng cụ hóa. Nếu cần sát sinh mới có thể tấn thăng, như vậy ta đã giết cả thiên tai cấp sinh vật nhưng không có một điểm phản ứng, chẳng lẽ lại phải đi giết thủ hộ giả? Chu Văn mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ý nghĩ hão huyền, thanh âm của một nam nhân truyền đến, chỉ thấy A Sinh theo An Thiên Tá vào trong sân. Lời nói vừa rồi xuất phát từ An Thiên Tá. An Thiên Tá vừa rồi đã cách sân nhỏ không xa, thính lực của hắn rất tốt, đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa Chu Văn và Lý Huyền, biết Chu Văn lại muốn đem thần thoại kỹ năng tấn thăng thiên tai cấp kỹ năng. Hơn nữa còn là không gian hệ. Bèn nói một câu, mặc dù không hướng về phía Chu Văn, nhưng dù vậy, ai cũng biết. Hắn đang nói Chu Văn, Chu Văn coi như không nghe thấy, cũng không để ý tới An Thiên Tá. Nhìn về phía A Sinh hỏi, A Sinh, tạo sao ngươi rảnh như vậy? Chạy đến chỗ ta làm gì? Văn thiếu gia, chuyện như vậy, ta và Đốc Quân gần đây muốn thu mua khoáng thạch nguyên tinh, ngươi cũng biết thứ kia cần rất nhiều nguyên tinh, những nơi có thể mua được nguyên tinh, đều bị chúng ta vơ vét gần hết, cho dù các gia tộc khác có hàng, cũng không có khả năng tùy tiện bán cho chúng ta. Cho nên ta cùng Đốc Quân dự định đi ra ngoài một bận, đi khai thác dị thứ nguyên lĩnh vực khả năng có mỏ nguyên tinh khoáng. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, tình huống gần đây của Lạc Dương, ngươi cũng biết, các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm về nơi này, không biết trong thành có bao nhiêu gian tế, chúng ta vừa đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong nhà có nam nhân trấn thủ vẫn tốt hơn. Dạo này ngươi có rảnh không? Tạm thời trong nhà một thoáng, cần thời gian bao lâu? Chu Văn trầm ngâm hỏi. Nếu như muốn chiếu cố nơi này, trước khi đám người An Thiên Tá trở lại, hắn khẳng định không thể tùy tiện rời khỏi Lạc Dương. Cái này không xác định, nhanh chừng 1 tuần lễ có thể trở về. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, vậy thì khó nói. Chúng ta sẽ tận lực trong vòng 1 tháng sẽ trở về, ta xin nói. 1 tháng? Chu Văn khẽ nhíu mày. Nếu như trong 1 tháng này lại có sinh vật gì tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, như vậy hắn không có cách nào kiếm tiện nghi. A Sinh, ngươi nói cho hắn biết, bảo hắn không cần miễn cưỡng. Tan Thiên Tá nói mà không có biểu cảm gì. An Thiên Tá đứng một bên khác, Chu Văn tự nhiên có thể nghe hắn nói chuyện, An Thiên Tá tự nhiên cũng biết, nhưng hắn không muốn nói chuyện trực tiếp với Chu Văn. Ý của Đốc Quân là, nếu ngươi có chuyện bận, không cần miễn cưỡng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Có điều phu nhân cảm thấy người một nhà nên dựa vào nhau, nàng không muốn để ngươi ngoài tới nhà. A Sinh thuật lại một thoáng, ý cũng giống An Thiên Tà. Nhưng cảm giác đây căn bản không phải một chuyện, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo vị đốc quân kia, nếu hắn bảo ta lưu lại, ta chắc chắn không miễn cưỡng, có điều việc này liên quan đến Lam tỷ và phụ thân ta sẽ không mặc kệ. Chu Văn nói. Đốc quân. Vân thiếu gia nói. Hắn cũng là nhi tử phu nhân, cho nên sẽ chiếu cố phu nhân. Sẽ không để gia đình xảy ra vấn đề gì. A Sinh một xoa mồ hôi trên trán, một bên phiên dịch. Chương 1276, vậy ngươi nói để hắn biết, làm việc gì thì làm, cả ngày đừng nghĩ đến những chuyện ngổn ngang không thiết thực, và nhất để ngươi nhà xảy ra chuyện, vị kia trong nhà, còn có Tiểu Tĩnh và Nha Nhi xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho hắn. An Thiên Tà nói. Vân thiếu gia, gần đây các đại gia tộc nhìn chằm chằm nhà chúng ta, mà bọn gian tế kia lợi dụng tất cả cơ hội, vì muốn lấy được bí mật về vật kia, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có khả năng thừa dịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không có ở đây. Động thủ với ngươi, phu nhân, Tiểu Tĩnh tiểu thư và Nha Nhi, dùng mọi người bức ép chúng ta. Đốc quân hết sức lo lắng vấn đề an toàn của các ngươi. Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, an phủ bị hư hỏng cũng không sao. Khi tức yếu có thể bỏ an phủ, chỉ cần ngươi không sao là được rồi. Ta xin lại phiên dịch một thoáng. An Thiên Tà liếc mắt chừng A Sinh một cái, tựa hồ muốn nói. Ta nói nhiều lời như vậy sao? Ngươi chuyển cáo vị đốc quân kia, nếu ta đã đáp ứng, tự nhiên sẽ đảm bảo sự an toàn của các nàng, hắn không cần lo lắng, chuyên tâm đi kiếm nguyên khí khoáng đi. Chu Văn nói. Ngươi nói cho hắn biết, chuyện của ta không cần hắn quản. Ngươi nói cho hắn biết, chuyện của ta không cần hắn quản. Lý Huyền ở một bên xen trận mắt hốc mồm, hắn đã thấy nhiều người cãi nhau, nhưng chưa từng thấy qua kiểu cãi nhau này. Các ngươi có thể tự mình nói chuyện được không? A Sinh phiên dịch sắp nổ đầu, thực sự không nhịn được. Cô, An Thiên Tá quay người đi, không nhìn Chu Văn. Ma theo A Sinh rời khỏi sân nhỏ. Lão Chu, tháng này ngươi ở An gia hẳn không dễ chịu. Chờ An Thiên Tá đi rồi. Lý Huyền vỗ bả vai Chu Văn, có chút đồng bệnh tương liên cảm thán, nói. Thời điểm hắn ở nhà, không ít lần bị Lý Mặc Bạch đả kích, chẳng qua hắn không to van như Chu Văn, dám đối chọi dây dắt với An Thiên Tá. Cũng không có gì không dễ chịu. Không coi hắn là người lại được. Chu Văn bưng lấy chén trà, mặt không đổi sắc nói. Phốc, Lý Huyền vừa uống ngửa chén trà, bỗng nhiên phun ra. Trong liên bang, ngươi to gan không coi An Thiên Tá là ngươi. Chỉ sợ có mỗi một mình Chu Văn. An Thiên Tá vừa đi vừa nói. Ngấu mãng, cuồng vọng, tự đại, rốt nát. Có chút ít thành tựu tự cho mình ghê gớm. Nếu trong nhân loại chúng ta đều có loại người này, còn có tư cách gì chiến đấu với dị thứ nguyên? A Sinh không dám nói lời nào. Chẳng qua đi cho bên người An Thiên Tá. Rửa tay lắng nghe. Tại sao ngươi không nói chuyện? An Thiên Tá nói một hồi lâu, thấy A Sinh không lên tiếng, dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn. Đốc quân ngài nói rất đúng. A Sinh vội cúi đầu nói. Khẩu không đối tâm, trong lòng ngươi không nói như vậy. An Thiên Tá hừ lạnh nói. Là. A Sinh muốn nói rõ lý do, nhưng An Thiên Tá lại cắt ngang hắn. Ta không muốn nghe lý do qua loa. Cái này. Đừng cái này cái kia. Ngươi nói xem, cái tên kia có phải chỉ biết khiến người ta tức giận hay không? An Thiên Tá cắt ngang hắn. Ta cảm thấy Văn thiếu gia cũng nghĩ như vậy. Trong nội tâm A Sinh cũng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói thế. Đúng vậy, Văn thiếu gia quá phận. Tại sao có thể chỉ thay phu nhân và Nha Nhi chi nghĩ, phải ngẫm lại cho đốc quân ngài và Tĩnh tiểu thư chứ? Ai nói muốn hắn nghĩ cho ta và Tiểu Tĩnh, chúng ta cần hắn quan tâm sao? An Thiên Tá lại ngừng lại, hung hăng chửi A Sinh, lạnh giọng nói. A Sinh chỉ có thể cúi đầu, cười làm lành, khẳng định không cần, ta chỉ thuận miệng nói như vậy. Nếu như ngươi không quản được đầu lưỡi của mình, ta không ngại giúp ngươi quản nói. Đen nó ngâm mình trong phân ngựa, nó hẳn không nói lời lung tung nữa. An Thiên Tá lạnh mặt nói. A Sinh vội vàng dùng tay che mặt, tựa hồ biểu thị mình tuyệt đối không nói lung tung nữa. Xin buông tha cho đầu lưỡi hắn. Lúc này An Thiên Tá mới hài lòng tiếp tục đi. Rời khỏi đốc quân phủ, An Thiên Tá tới trước xe. Ta Sinh nhanh chóng kéo mở cửa sau. An Thiên Tá không đi vào ngồi, mà đi tới vị trí lái, bản thân kéo cửa ra, không lập tức đi vào ngồi, dừng lại nói với A Sinh một câu. Trước đó những tài liệu lão sư đưa cho, lão sư để cho ngươi trả lại đi. Gần nhất lão sư đưa cho tư liệu, hơn một tháng trước đã trả lại, ngài quên rồi sao? A Sinh suy nghĩ một chút, gần nhất không có tư liệu gì đưa qua, bèn nói. Ồ, những tài liệu kia lão sư đã nhìn qua, không còn tác dụng gì, ngươi tự xử lý đi. An Thiên Tá nói xong, ngồi lên xe, tự mình lái xe đi, ném đi. A Sinh hơi ngẩn ra, những tài liệu kia không phải tư liệu bình thường, mà chính là nội dung trên bia đá thuộc một dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí. Đừng nói nội dung phía trên, coi như bản thân bia đá cũng là vật phi thường quý giá.